Tuyệt thế dược thần, chương 1202, làm cho người phát điên thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diệp Viễn cánh tay trái cơ hồ bị tạc không có tơ rên, người máu tươi chảy đầm đìa. Nhìn về phía trên, thương thế phi thường trầm trọng, đối với thần vương cảnh giới võ giả mà nói, loại trình độ này thương thế cũng là vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên bọn hắn có thể làm cho Đoạn Chi trọng sinh, nhưng là tốn hao một cái giá lớn cũng là không nhỏ. Ít nhất, trong một trọng thương dưới tình huống, tuyệt đối không cách nào theo tư không thương trong tay chạy thoát. Xem ra, cái này là mạnh nhất thủ đoạn, như vậy là nên tiễn đưa ngươi lên đường. Đối với thương thế trên người, Diệp Viễn hồn nhiên chưa phát giác ra, thản nhiên nói. Tư không thương nhe răng cười nói, ngươi đã thương thành như vậy, còn dám nói loại này khoác lác. Tiểu tử, ta không thể không bội phục ngươi, lòng của ngươi rất lớn. Ngươi nói cái này thương sao? Ha ha, với ta mà nói không coi vào đâu. Diệp Viễn cười nói, ha ha ha, không coi vào đâu. Từ gương thương dáng tươi cười bỗng nhiên cứng lại, trong mắt trừng tròn xoe, không thể tin được trước mắt chứng kiến hết thảy, thế cho nên hắn nửa câu sau điệu đều thay đổi. Diệp Viễn cánh tay trái, dĩ nhiên cũng làm dài như vậy đi ra. Không riêng như thế, hắn bạo tạc tạo thành thương thế, đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại khép lại. Cái này, điều này sao có thể? Từ không thương có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này khôi phục năng lực, quả thực quá biến thái rồi. Cái này quá giả a, chẳng lẽ Lăng Thiên Thần Vương có được bất tử chi thân? Khủng bố như vậy thương thế, đổi lại người khác chỉ sợ trực tiếp liền ngoèo rồi a. Hắn. Hắn rõ ràng trực tiếp khôi phục, quá không nói đạo lý rồi, cái này còn thế nào đánh? Lực công kích tuyệt cường, lực phòng ngự kinh người, khôi phục năng lực biến thái, cái này. Đây quả thực không chê vào đâu được a, khó trách, Diệp Viễn được phong làm Lăng Thiên Thần Vương. Ta cảm thấy, không có gì danh xưng, so cái này thích hợp hơn hắn rồi. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Diệp Viễn bản thân bị trọng thương, bọn hắn đều cho rằng chết chắc rồi. Không nghĩ tới sau một khắc, tựu đã xảy ra như thế hí kịch tính một màn. Lúc này Diệp Viễn vui vẻ, ở đâu như một thụ qua thương người. Từ khi Diệp Viễn đã thức tỉnh phản tổ long hồn, lĩnh ngộ bá long tái sinh quyết, muốn giết hắn thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng rồi. Trừ phi thực lực cao hơn hắn quá nhiều, trực tiếp đem bộ vị trọng yếu của hắn triệt để phá hủy, nếu không, hắn khôi phục chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Một cái giá lớn chỉ là hao tổn một ít tinh huyết. Mà loại này tiêu hao, đối với Diệp Viễn mà nói, không tính là thương gân động cốt. Tuy nhiên dùng chiêu này tiêu hao có chút lớn, nhưng là đối phó ngươi, tựa hồ cũng chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Diệp Viễn hơi có chút bất đắc dĩ, long thần chi âm hắn là hoàn toàn chính xác không thế nào nguyện ý sử dụng. Một chiêu này tiêu hao quá lớn, trước đó lần thứ nhất chỉ sử dụng 3 hơi thời gian, tựu trên giường nằm 1 tháng. Mặc dù chỉ sử dụng 2 hơi thời gian, Diệp Viễn cũng là cực không dễ chịu. Cái này vũ kỹ cường quy cường, thật không phải là người bình thường có thể dùng đến. Tư không thương biến sắc, bản năng cảm giác được không tốt. Hắn không nghĩ tới, bản long phá thiên trường vậy mà cũng không phải Diệp Viễn cực hạn. Diệp Viễn, rõ ràng còn có càng mạnh hơn nữa sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ hồ không chút do dự, Tư không thương chạy đi liền chạy. Chỉ là tốc độ của hắn, ở đâu nhanh hơn được long thần chi âm. Giống, chấn triệt vân tiêu tiếng long ngâm, lập tức vang vọng cả phiến thiên không. Từ không thương chính đang chạy trốn thân hình im bặt mà dừng. A, à, từ không thương trong miệng phát ra thê lương địa kêu thảm thiết, hắn đã dùng ra mạnh nhất nguyên lực, đến chống cự cái này âm ba công kích. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công, hai hơi về sau, phanh, địa một tiếng, từ không thương thân thể. Trực tiếp bị chấn thành thịt vụn. Hô, Diệp Viễn chậm rãi từ không trung đáp xuống, hắn rốt cuộc duy trì bất trụ thân hình của mình rồi. Hai hơi thời gian, hắn tuy nhiên không như lần trước như vậy sụp đổ, nhưng là cũng đem thể lực của mình ép khô một tia không còn. Giờ này khắc này, hắn nhưng lại cả ngón tay cũng không muốn giơ lên, thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc. Đại ca, ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu hòa hợp thời địa xuất hiện, đem Diệp Viễn đỡ lấy. Sau đó đem một khỏa đan dược nhét vào Diệp Viễn trong miệng. Từ khi xuất hiện lần trước tình huống, Diệp Viễn tự nhiên muốn chuẩn bị một ít khôi phục thể lực đan dược. Nhưng là hiện tại hai hơi thời gian, với hắn mà nói phụ tải vẫn có chút đại. Diệp Viễn cười khổ nói, ngươi xem bộ dáng của ta, có thể được không nào? Ta còn tưởng rằng bản long phá thiên trường đối phó hắn có lẽ vậy là đủ rồi, không nghĩ tới, đến cùng hay là muốn xử xuất một chiêu này. Tiểu Hỏa cười nói, đây chính là thứ năm thần vương, đại ca ngươi cái này thế nhưng mà vừa muốn oanh động cả cái thần vực rồi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, ta cũng không muốn oanh động thần vực, nhưng là cái kia thiên cơ lâu tựa hồ thật sự có chút ít không tầm thường a. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Diệp Viễn, cảm thấy hết thảy trước mắt đều không quá chân thực. Hắc ám thần vương, thật đã chết rồi, ta, sẽ không hoa mắt a, nhanh, véo ta thoáng một phát, ôi, người thật đúng là véo a, ta đặc sao không phải đang nằm mơ. Thứ năm thần vương, thật đã chết rồi, 10 đại thần vương, lưỡng ngàn năm qua đều bình an vô sự, không nghĩ tới. Hôm nay rõ ràng cứ như vậy vẫn lạc một vị. Hơn nữa, hay vẫn là thứ năm thần vương, nguyên lai, thiên cơ lâu theo như lời biến hóa, lại là như vậy, hơi sớm trước khi, thiên cơ lâu ban bố mới đồng thời 10 đại thần vương. Cả cái thần vực lập tức lâm vào oanh động, nhất là thánh thành, quả thực là sôi trào, Diệp Viễn bài danh thứ tư, vậy mà trực tiếp đi tới hai gã, xếp hạng hồn võ thần vương trước khi. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắc ám thần vương đâu? Hắc ám thần vương như thế nào không có, ngọa tào, cái này thiên cơ lâu bài danh, là tại gây cười sao? Nhất huyền thần vương lại trở lại rồi, chỉ là lúc này đây lại xếp hạng thứ 10 tên, từ cực thần vương cùng mặt khác mấy cái thần vương đều trình tự đi tới một gã. Chẳng lẽ, hắc ám thần vương hắn, không có khả năng, đây chính là thứ 5 thần vương, ai có thể giết hắn? Coi như là định thiên thần vương, hắn đánh không lại, chạy cũng có thể a. Ai có thể nói cho ta biết, đến cùng chuyện gì xảy ra? Về 10 đại thần vương nghị luận, huyên náo xôn xao. Nhưng mà, thiên cơ lâu nhưng lại không có cho ra cái gì hồi phục. Bọn hắn chỉ công bố mới đồng thời 10 đại thần vương, nhưng mà cũng không có cho ra cái gì giải thích. Hắc ám thần vương đến cùng vì cái gì không có, ai cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên cơ lâu cử động. Quả thực làm cho tất cả mọi người phát điên rồi. Bọn hắn nguyên một đám trong nội tâm tựu cùng mèo chảo như vậy, thực sự muốn biết cái này nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên, cái này cùng bọn họ một chút quan hệ cũng không có. Nhưng là, bát quái chi tâm, vô luận ở nơi nào cũng không thiếu được. Vì vậy, một ít thân gia phong phú đại nhân vật, còn có một chút nội tình thâm hậu gia tộc, bắt đầu hướng thiên cơ lâu mua tin tức. Tin tức này làm cho thiên cơ lâu hung hăng địa kiếm lớn một số. Nhưng mà, tin tức hay vẫn là bị che giấu xuống. Bởi vì thiên cơ lâu bán ra tin tức điều kiện tựu là, không cho phép hướng ra phía ngoài giải. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Thiên cơ lâu tuy nhiên chưa từng có đối ngoại ra tay qua, nhưng là không có người hoài nghi sự cường đại của nó. Bởi vì, thánh thành tồn tại đã không biết bao nhiêu năm rồi. Mà thiên cơ lâu, gần kề tồn tại 2000 năm. Thiên cơ lâu cường thế nhập chú, lại không có khiến cho thánh thành bắn ngược, cái này bản thân đã nói lên rất nhiều vấn đề. Cách chương.